Cô đùa giỡn. Anh đương nhiên hiểu cô đang đùa, cũng giả bộ khó xử nói. Nếu cậu đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net